Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, quyết đấu dị ma lão nhân. Dị ma lão nhân rất nhanh liền đem tiến vào hồng đỉnh thế giới bên trong tất cả mọi người khu trục, rời đi hồng đỉnh bí cảnh. Đồng thời, mỗi một cái dị ma thành đệ tử trước khi rời đi đều bị hắn kiểm tra cẩn thận một lần. Ở không có phát hiện có bất kỳ khác thường gì sau đó, hắn mới đơn giản khu trục rời đi. Ở những người này rời đi sau đó, dị ma lão nhân liền đem hồng đỉnh bí cảnh phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Chắc hẳn, hắn cũng biết rõ Diệp Dương còn tại hồng đỉnh bí cảnh bên trong. Hắn phong tỏa hồng đỉnh bí cảnh, sợ là muốn đối Diệp Dương động thủ. Nhưng dù là hồng đỉnh bí cảnh bị hắn nắm trong tay, nhưng hắn cũng không cách nào phát hiện được Diệp Dương tung tích. Ngay từ đầu là dạng này. Về sau, hắn ngẫu nhiên liền phát hiện được Diệp Dương tung tích. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là phát hiện một chút tung tích mà thôi. Cũng không có phát hiện Diệp Dương tồn tại. Dị ma lão nhân tâm tình trầm trọng, đối Diệp Dương càng ngày càng kiêng kỵ. Tại hắn nắm trong tay thế giới bên trong còn không cách nào phát hiện Diệp Dương, huống chi là ở địa phương khác đâu. Đại địch, tuyệt đối đại địch. Dị ma lão nhân đã đem Diệp Dương coi là hắn bình sinh gặp được mạnh nhất đối thủ. Hơn nữa Diệp Dương quá mức thần bí, nhường dị ma lão nhân căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Cái này tăng lên Diệp Dương cảm giác thần bí, nhường dị ma lão nhân càng ngày càng kiêng kỵ. Vù, một ngày này, một đạo thân hình từ ngoại giới vọt vào, thình lình chính là một cái khác dị ma lão nhân. Rất rõ ràng, đây chính là dị ma lão nhân tu luyện đi ra mặt khác một cái mạng. Hai người liên thủ, muốn tại trong bí cảnh tìm kiếm đến Diệp Dương. Nhưng làm sao Diệp Dương giống như là cho tới bây giờ không được tồn tại đồng dạng. Căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cuối cùng, dị ma lão nhân tu luyện đi ra 9 đầu tính mệnh cùng bản tôn đều xuất hiện ở hồng đỉnh bí cảnh bên trong, dị ma lão nhân cuối cùng là tới đông đủ. Bất quá, vẫn là không có phát hiện được Diệp Dương tung tích. Cái này càng ngày càng nhường dị ma lão nhân kiêng kỵ. Bằng hữu, ra đi, người cũng đã không thể trốn đi đâu được. Đừng cho là ta thật không cách nào làm gì ngươi. Dị ma lão nhân đột nhiên nói ra, tiếng truyền toàn bộ hồng đỉnh bí cảnh. Hắn chính là hồng đỉnh thế giới trưởng khống giả. Chỉ cần Diệp Dương còn tại hồng đỉnh bí cảnh bên trong, hắn liền có thể đem hắn tìm ra đến. Chỉ bất quá là hắn cũng cần nhất định đại giới. Dị ma lão nhân, người 10 đầu tính mệnh tụ tập hồng đỉnh bí cảnh, là dự định đem ta nhất kích tất sát đi. Nếu như ta không ra, ngươi lại có biện pháp nào bức ta đi ra? Diệp Dương cuối cùng mở miệng, đồng dạng tiếng truyền bí cảnh, nhường dị ma lão nhân cũng không tìm tới hắn ở nơi đó. Dị ma lão nhân đem 9 đầu tính mệnh toàn bộ triệu tập trở về, hiển nhiên là dự định muốn đem Diệp Dương đánh chết. Sở dĩ muốn 10 đầu tính mệnh cùng ở tại hồng đỉnh bí cảnh, sợ là bởi vì hắn không có tuyệt đối nắm chắc đánh chết Diệp Dương duyên cớ. Hiện tại, 10 đầu tính mệnh tề tụ, hắn hiển nhiên cũng đã lòng tự tin nổ tung, muốn vận dụng sát chiêu đem Diệp Dương bước đi ra, tiếp theo đem hắn đánh chết. Ép ngươi đi ra, dễ như trở bàn tay. Đi ra cho ta a! Dị ma lão nhân quát lạnh nói ra, đằng đằng sát khí, sát ý trùng thiên. Ngươi đơn giản liền là vận dụng bí cảnh lực lượng, thậm chí là thiêu đốt bí cảnh. Diệp Dương thanh âm truyền đến, đồng thời hắn thân hình cũng đã lăng không xuất hiện ở dị ma lão nhân trong tầm mắt. Dị ma lão nhân có hay không phương pháp tìm tới hắn? Chắc là có, chính như Diệp Dương nói tới những cái kia phương pháp một dạng. Tất nhiên sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, Diệp Dương chẳng bằng bản thân đi ra đâu. Hắn cũng không muốn hồng đỉnh bí cảnh bị dị ma lão nhân thiêu đốt mà có chỗ hư hao. Là ngươi. Ở Diệp Dương xuất hiện trong nháy mắt, dị ma lão nhân liền nhận ra Diệp Dương. Cũng không phải ta sao? Diệp Dương cười hắc hắc, chậm rãi mà đến, cư nhiên là ngươi. Người như thế nào trà trộn vào Hồng Đỉnh bí cảnh? Dị ma lão nhân rất là tức giận. Bởi vì hắn nhận ra Diệp Dương liền là cướp đi hắn thời không thảo người kia. Lúc này, hắn lại xâm nhập vào Hồng Đỉnh bí cảnh. Hắn là đến nhằm vào hắn sao? Người rốt cuộc là người nào? Dị ma lão nhân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ở Diệp Dương cướp lấy hắn thời không thảo sau đó, hắn liền bắt đầu điều tra Diệp Dương. Nhưng, căn bản liền không có bất luận cái gì liên quan tới Diệp Dương tin tức. Giống như một lần kia, liền là Diệp Dương lần thứ nhất xuất hiện một dạng. Trước lúc này, ma quang vũ trụ đều không có Diệp Dương bất kỳ tung tích nào. Hắn giống như là lăng không xuất hiện một dạng. Chẳng lẽ đến từ cái khác vũ trụ? Dị ma lão nhân có cái suy đoán này. Ta là người như thế nào? Ngươi liền không cần biết. Ngươi chỉ cần đem Hồng Đỉnh bí cảnh giao cho ta là có thể. Cái khác không cần để ý tới. Diệp Dương chậm rãi đi tới. Một mặt tiếu dung. Dị ma lão nhân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cũng nhanh muốn nặn ra nước. Diệp Dương mục tiêu là Hồng Đỉnh bí cảnh. Ngươi từng tiến vào tiên điện. Dị ma lão nhân trầm giọng hỏi thăm. Cái gì tiên điện? Diệp Dương hét to lên. Tay phải nắm tay. Một quyền liền đánh về dị ma lão nhân. Hắn đều lười nhác cùng dị ma lão nhân nhiều lời. Hơn nữa, mặc cho hắn nói khô rồi nước bọt, dị ma lão nhân cũng sẽ không đem Hồng Đỉnh bí cảnh chắp tay nhường cho. Tất nhiên như thế, cái kia hà tất lãng phí nước bọt. Trực tiếp đánh nga, nhìn thấy, dị ma lão nhân cười lạnh không thôi. Ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng ở chỗ này, ngươi không chịu nổi một kích. Tiểu tử, ngươi tất nhiên biết rõ ta dị ma lão nhân là dạng gì tồn tại. Lại còn dám tiến vào nơi này tự tìm cái chết. Tất nhiên như thế, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trong lúc nói chuyện, dị ma lão nhân bản tôn cùng hắn mặt khác chín đầu tính mệnh huyễn hóa ra đến phân thân oanh một. Tiếng đụng nát thương khung. Hóa thành 10 đạo lưu quang trực tiếp đánh về phía Diệp Dương. Uy năng kinh thiên, hư không bị nổ tung. Toàn bộ Hồng Đỉnh bí cảnh đều kịch liệt chấn động lên. Dị ma lão nhân một kích này, quá mức đáng sợ, uy thế kinh thiên động địa. Thẳng có chấn vỡ Hồng Đỉnh bí cảnh kinh thế uy năng. Một cái dị ma lão nhân thực lực liền đã là ma quang vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. 10 cái dị ma lão nhân thực lực khủng bố đến mức nào? Hơn nữa, cái này không chỉ là phân thân cùng bản tôn quan hệ. Đây chỉ là một cái dị ma lão nhân a, gấp 10 lần thực lực, thậm chí cũng đã siêu việt gấp 10 lần thực lực. Đối mặt với khí thế hung hăng dị ma lão nhân, Diệp Dương khí huyết cũng sôi trào. Hắn trong lòng cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, một tia uy hiếp, hắn biết rõ. Lúc này dị ma lão nhân đã có uy hiếp được hắn lực lượng. 10 đầu tính mệnh, không biết ta nếu là đưa ngươi tính mệnh chém dụng, ngươi còn có thể đản sinh ra sao? Diệp Dương hét to lên, bước ra một bước, đạp vỡ đại địa, trực tiếp liền xông tới. Dị ma lão nhân cười lạnh không thôi. Tại hắn địa bàn, Diệp Dương còn nghĩ chém giết tính mạng hắn. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Tại trên nửa đường, Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động. Sau một khắc, 9 cái Diệp Dương liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái gì? Cái này không khả năng. Nhìn thấy, dị ma lão nhân cơ hồ trực tiếp bị sợ chết rồi. Xuất hiện ở Diệp Dương bên người chính là cùng Diệp Dương giống nhau như đúc tồn tại. Đây không phải phân thân, mà là cùng hắn một dạng tính mệnh. Điểm này, xem như kinh nghiệm lão đạo dị ma lão nhân. Một cái liền có thể nhìn ra, rất rõ ràng, Diệp Dương cũng đã chiếm được tiên nhân truyền thừa. Thậm chí cái này truyền thừa còn ở hắn phía trên. Nhưng lúc này mới mấy ngày thời gian a, Diệp Dương không những tu luyện ra 10 đầu tính mệnh, lại còn đem những cái này tính mệnh tu vi tăng lên cùng bản tôn một dạng. Là, Diệp Dương tu luyện đi ra 9 đầu tính mệnh cùng hắn bản tôn một dạng cảnh giới. Bát giai thánh vương lão tổ. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất vẫn là Diệp Dương những cái này tính mệnh chiến lực. Cơ hồ cùng Diệp Dương bản tôn giống nhau như đúc. Cái này quá kinh khủng. Diệp Dương tự thân chiến lực khủng bố đến mức nào? hiện tại lại còn nhiều hơn 9 cái một dạng tồn tại. Dị ma lão nhân biết rõ, vĩnh sinh, kinh khủng. Làm tu luyện ra tính mệnh liên thủ thời điểm. Cái kia chiến lực có nhiều nghịch thiên. Ngay tại dị ma lão nhân chấn kinh đồng thời. Diệp Dương cũng đã hiệp đồng 9 đầu tính mệnh. Sinh sinh đem dị ma lão nhân một cái mạng đánh nổ. Trực tiếp chém. Dị ma lão nhân tân tân khổ khổ tu luyện đi ra một cái mạng. Cứ như vậy bị Diệp Dương chém. Nói cách khác, từ hiện tại bắt đầu, dị ma lão nhân liền không còn là 10 đầu tính mạng, mà chỉ có 9 đầu tính mạng. Đáng giận, dị ma lão nhân tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới Diệp Dương động tác nhanh như vậy. Hơn nữa 10 cái Diệp Dương động thủ, căn bản là không cho hắn phản ứng thời gian. Mặc dù, tính mệnh chém dụng sau đó, hắn vẫn là một lần nữa tu luyện đi ra. Nhưng tu luyện ra mới tính mệnh sau đó, vẫn là cần nhất định thời gian mới có thể tu luyện đến lúc đầu cảnh giới. Cũng không phải là tu luyện đi ra, liền nắm giữ như vậy cường hãn thực lực. Giết! Diệp Dương hét to một tiếng. Lần thứ hai đánh về phía dị ma lão nhân mặt khác một cái mạng. Dị ma lão nhân tức giận dị thường, cũng vồ giết về phía Diệp Dương. Vù! Liền ở lúc này, ức vạn thời không lăng không xuất hiện. Sinh sinh đem dị ma lão nhân mấy đại tính mệnh bao phủ. Biến mất ở nguyên chỗ. Đồng thời biến mất còn có Diệp Dương cùng hắn tính mệnh. Phốc! Thời không bên trong. Dị ma lão nhân một đầu tính mệnh căn vốn liền ngăn cản không nổi 10 cái Diệp Dương kinh khủng công. Kích! Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị chém rụng. Bị đánh bể. Lúc này, dị ma lão nhân đã bị chém rụng 2 đầu tính mệnh. Mà tất cả những thứ này vẻn vẹn phát sinh ở mấy cái trong lúc hô hấp mà thôi. Tốc độ nhanh chóng, nhường dị ma lão nhân cảm giác được phẫn nộ đồng thời nhưng lại sợ hãi không thôi. Lúc này, dị ma lão nhân trong lòng đã bị mãnh liệt nguy hiểm tràn đầy. Trực giác nói cho hắn biết, hôm nay hắn sẽ 10 phần nguy hiểm, thậm chí còn có bị chém giết khả năng. Đây là dị ma lão nhân không cho phép phát sinh sự tình. Tâm niệm khẽ động, dị ma lão nhân liền muốn phục sinh cái kia 2 đầu bị Diệp Dương chém dụng tính mệnh. Nhưng ngay sau đó hắn sắc mặt liền cuồng biến. Diệp Dương, người ngồi cái gì? Ta tại sao không cách nào sống lại? Dị ma lão nhân quá sợ hãi. Không có làm cái gì. Người tu luyện chỉ là không chọn vẹn vĩnh sinh thôi. Ta chỉ bất quá là dùng hoàn chỉnh vĩnh sinh áp chế ngươi phục sinh năng lực. Diệp Dương nhàn nhạt, nói ra, có thể nói, dị ma lão nhân lấy được vĩnh sinh chỉ là cực ít một bộ phận. Hơn nữa còn là tàn khuyết không đầy đủ. Tại dị ma lão nhân xuất thủ thời điểm, Diệp Dương liền đã phát hiện. Bởi vậy, Diệp Dương liền trực tiếp vận chuyển vĩnh sinh, ảnh hưởng tới dị ma lão nhân phục sinh năng lực. Cái này cái gọi là phục sinh, kỳ thật liền là tu luyện ra mới tính mệnh. Nhưng chỉ cần dị ma lão nhân bất tử, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn phục sinh bị chém dụng tính mệnh. Đây cũng là vĩnh sinh, nghịch thiên chỗ. Chỉ cần bản tôn bất tử, tùy thời liền có thể phục sinh bị chém dụng tính mệnh. Nhưng Diệp Dương đọc thuộc lòng, vĩnh sinh. Tự nhiên biết rõ vĩnh sinh nhược điểm, hoặc giả nói là một chút lỗ thủng. Bởi vậy, tại chém dụng dị ma lão nhân tính mệnh sau đó, hắn liền vận dụng thần thông, trực tiếp trấn ép tới. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.